Vạn cổ ma thần, chương 37, khai thiên phủ. Góc truyện audio.com. Huyết tinh rơi lên mặt đất, liền thấy nơi đó trở thành một dòng huyết hà hình thành. Tại đó mùi huyết tinh thoảng thoảng bốc lên, từ đầu đến cuối huyết nhân không biết cái gì, đến cả chết hắn cũng không rõ vì sao chết, càng không rõ là hắn đã làm cái gì mà phạm vào đại cấm kỵ gì gì đó mà Dạ Ảnh nói. Chỉ là hắn không có cơ hội để hỏi, mà hắn dù hỏi thì Dạ Ảnh cũng chẳng muốn làm nhảm cùng hắn. Tại thời điểm này, Dạ Ảnh cũng xoay người lại, chậm rãi xoay người đối diện với Khai Thiên Phủ. Khai Thiên Phủ lúc này cũng như lúc trước, vẫn là toát ra một cỗ thần thánh bá đạo, như là khinh thường nhìn xuống chúng sinh sâu kiến. Toàn thân tỏa ra hồng mông khí tức lại càng làm nó trở nên xem thường thiên địa. Khai Thiên Phủ có lai lịch kinh thiên, người biết lai lịch của nó rất ít, người biết lai lịch của nó ít ỏi đến mức đếm ngón tay cũng có thể tính. Mà những người biết lai lịch của nó thì toàn là vô thượng cự đầu. Không ai là không phải một tôn vô địch cự đầu quét ngang bát vực cả. Mà Khai Thiên Phủ này là chính hắn năm đó đoạt được ở chỗ kia. Sau này vì có việc mà phải đặt Khai Thiên Phủ ở đây. Lần này trở lại coi như là thu hồi vật của mình. Lúc này, một tiếng hống cùng với âm thanh nặng nề vang lên, công tử. Ách, ngài thật là công tử chứ? Âm thanh này ngoài Bạch Hổ im lặng nãy giờ thì còn ai? Chỉ gặp nó không biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Dạ Ảnh. Bất quá vốn định kêu lên một tiếng, nhưng khi thấy Dạ Ảnh hắn không khỏi có chút nghi ngờ. Bởi Dạ Ảnh lúc này quá khác trước đi, cái công tử này thật sự quá tuấn tú, khác hẳn với Dạ Ảnh trước đó rất nhiều, vậy ngươi nghĩ ta là ai? Dạ Ảnh cười nhạt một tiếng, ách, ngài thật là công tử, không khỏi có chút hoang đường a, tại sao ngài lại có bộ dạng này rồi? Bạch Hổ âm thanh nặng nề vang lên, nó nhìn Dạ Ảnh ánh mắt có chút không thể tin được. Nhưng là càng thêm hứng thú, thú vị. Cũng phải thôi, nó vốn quen thuộc Dạ Ảnh với bộ dạng trước kia, nhưng đột nhiên lại công tử của nó lại biến thành bộ dạng khác. Như thế không ai mà không thú vị, hắn muốn nhìn một chút, dù sao Dạ Ảnh lúc này đúng là mê hoặc nó a. Dạ Ảnh ngửa tay. Bất đắc dĩ nói ra, ai biết được, lâu rồi không có dùng qua, hôm nay dùng đến một cái tiểu thuật thì lại bị biến thành bộ dạng này. Mà ta cũng là quên mất cái khuyết điểm của tiểu thuật này. Về sau liền sửa lại một chút, hắn cười khổ không thôi, vốn muốn dùng một chút tiểu thuật lại xảy ra tình huống này, công tử. Ngài thế nhưng cái tiểu thuật này, có thể dạy ta không? Bạch Hổ thèm thuồng nhìn Dạ Ảnh, ánh mắt lấp lánh như tiểu cô nương, nó thế nhưng là rất muốn biến hình một chút nhờ cái tiểu thuật này a. Dạ Ảnh lần này không nói nhảm nữa. Phất lờ Bạch Hổ, nhìn đến Khai Thiên Phủ, hắn chậm rãi đưa tay lên, tại nơi tay hắn đưa lên liền thấy có một cỗ hồng hoang khí tức từ khuôn viên ngàn vạn dặm vượt không đi tới. Khiến cho trời đất tạm thời tối đi, chợt thấy từng cỗ hồng hoang khí tức sau khi vượt không bay tới liền rơi tại lòng bàn tay hắn. Từng đạo hồng hoang khí tức ngưng lại thành một vật. Một vật này mờ mịt vô cùng, không nhìn rõ đây là vật gì. Chỉ thấy bên trong vật này có vô số đạo cổ văn ẩn hiện vận chuyển theo một quỷ đạo bất định không quy tắc. Bạch Hổ nhìn vật này, hai mắt không khỏi có rút một chút, nó biết vật này là gì. Vật này chính là một sợi dây do hồng hoang pháp tắc, hỗn độn đại đạo hóa mà thành. Khi nó nhìn sợi dây này, liền biết Dạ Ảnh muốn làm gì, đó chính là muốn cưỡng ép trói lấy Khai Thiên Phủ, trói lấy Khai Thiên Phủ. Liền giống như phong ấn đi lực lượng của nó, không để nó sử dụng 10 phần lực lượng, cũng như Bạch Hổ nghĩ, Dạ Ảnh đúng là muốn cưỡng ép trói lấy Khai Thiên Phủ. Đó là lý do hắn lúc trước muốn dung hợp đại đạo pháp tắc nơi này. Dù sao thì Khai Thiên Phủ chính là chịu trói buộc của hồng hoang khí tức mạnh mẽ. Nếu không dùng lấy hồng hoang pháp tắc trói buộc thì sẽ không bao giờ trói được nó. Hồng hoang, đây chính là cổ lão khí tức, cổ lão pháp tác, chính là một thứ hình thành thiên địa trước đó. Tại dưới những đạo cổ văn vận chuyển đó, sợi dây trong tay hắn đột nhiên run mạnh, liền nghe được huỳnh một tiếng vang lên. Dưới một tiếng đó, bỗng thấy sợi dây mơ hồ không rõ bay lên, chậm chạp vô cùng, thậm chí đến cả rùa bò còn nhanh hơn nó. Chỉ là khi chớp mắt một cái thì đã xuất hiện trên đỉnh của Khai Thiên Phủ. Cứ như chỉ trong chớp mắt không để ý, nó đã vượt qua vô tận thời không mà đi đến. Sợi dây bay lên đỉnh đầu của Khai Thiên Phủ, lơ lửng tại đó, quanh nó không một tia gợn sóng. Bình thản đứng ở đầu Khai Thiên Phủ một dạng, Dạ Ảnh lúc này lãnh đạm búng ngón tay, liền thấy không gian dậy sóng, như sóng thần đập mạnh vào mặt đất, khiến đại địa chấn động run lên. Đột nhiên, ngay khi Dạ Ảnh vừa búng tay, chỉ gặp một cái đạo pháp tắc từ tay hắn xuyên thẳng đến sợi dây, đánh sâu vào trong khiến nó kịch liệt chấn động, chợt thấy nó phun trào ra hồng hoang khí tức, cứ như là cội người hồng hoang. Phun trào mãi không dứt, hồng hoang khí tức bộc phát đi ra như thủy triều cuồn cuộn. Mỗi đạo hồng hoang khí tức sau khi đi ra, ngay lập tức bọc lấy xung quanh Khai Thiên Phủ, những nơi quanh Khai Thiên Phủ lập tức như không thể đứng được. Thời không ở đó không ngừng sập đổ ầm ầm, tại dưới hồng hoang khí tức bọc lấy này, Khai Thiên Phủ ngược lại như ngọn núi bất động, không một chút dao động nào. Dạ Ảnh thấy thế, không nói một lời nào, hai tay khẽ huy động, từng cái cổ trận kỳ ảo theo đó mà thôi diễn đi ra. Những cổ trận kỳ ảo này toát ra một cỗ phong ấn chi lực cực kỳ kinh khủng. Cổ trận hình thành, không chút do dự từ trên trời ập xuống, như vạn đại sơn ập xuống, kinh khủng uy áp phá tan vạn đạo chấn lên Khai Thiên Phủ. Bạch Hổ lúc này tâm thần cũng có chút run nhẹ khi nhìn những cổ trận này. Nó có thể cảm nhận rõ ràng lực phong ấn trong mỗi cái cỗ trận này mạnh mẽ như thế nào. Mà hình như nó cũng cảm thấy một tia quen thuộc khí tức. Bạch Hổ không khỏi nhìn chằm chằm lại mỗi cái cỗ trận. Đột nhiên đồng tử trừng lớn, nó như hoang mang hoảng sợ, lại như hoài niệm, tại bên trong những cỗ trận này có một cái cỗ trận mà nó quen thuộc. Cũng chính là cái mà tiểu tử toàn chân kia đã từng dùng phong ấn hắn. Tại thời điểm Bạch Hổ đang tâm tư phức tạp, bỗng thấy hơn 5 cái cổ trận xoay tròn, mỗi cái cổ trận lần lượt hiện lên 100.000 cái cổ văn. Như từ thời tuyên cổ thời đại vừa thời không trường hà đi đến. Trời đất nổ vang, vạn vật bị phong ấn dưới tuyệt thế cổ trận này, chợt thấy hồng hoang khí tức lúc này đã ngập trời. Tại chính giữa đó cứ như thời thiên địa sơ khai, vạn vật bắt đầu, khi cổ trận xoay tròn. Ngàn vạn cổ văn như dung hợp vào nhau, liền tạo thành một thế trận bất diệt, chấn nát Khai Thiên Phủ hồng hoang khí tức bao bọc. Cổ trận xoay, càn khôn định, ngay lập tức, toàn bộ hồng hoang pháp tắc hay là ngàn vạn cổ văn đều nhanh như chớp co rút lại. Trực tiếp đi vào bên trong Khai Thiên Phủ, trong chớp mắt đó, nghe được một tiếng oanh minh vang lên, như lôi đình vạn trượng vượt không đánh tới, một tiếng như thiên địa đánh xuống. Không khỏi khiến tất cả mọi người đang tranh đoạt bảo tàng ở cách đây ngàn vạn dặm kia giật mình trong nháy mắt. Dạ Ảnh ngay tại lúc đó cũng như nắm lấy thời cơ. Hai mắt hiện hữu thần văn, xuất hiện ngay tại nơi Khai Thiên Phủ. Đột nhiên hắn đưa tay nắm lấy Khai Thiên Phủ. Hỗn độn sơ khai thể lập tức bạo phát, ngay lập tức thấy một cỗ lực lượng từ tay hắn như hoàng hà vỡ đê. Thiên địa nổi giận, mạnh mẽ bạo phát, ầm ầm. Tại nơi Khai Thiên Phủ cùng Dạ Ảnh đứng, lập tức thấy vô số vết nứt dài tràn trịt hiện ra. Thời không nơi đó ầm ầm sập đổ, vạn đạo bị diệt, hai mắt Dạ Ảnh trở nên điên cuồng, toàn bộ cánh tay hắn như nổi lên từng đầu cự long cuốn lấy. Nhìn đáng sợ vô cùng, nhưng sức mạnh từ đó cũng khủng bố không kém, cứ như một chỉ cũng đủ xé rách thiên địa. Dạ Ảnh hét lớn một tiếng kinh động vạn vực. Đột nhiên người hắn hiện ra một cái lôi hải, bên trong lôi hải có ngàn vạn đạo lôi kiếp, ngay lập tức lôi kiếp như vượt qua lôi vực đánh lên Khai Thiên Phủ. Khiến Khai Thiên Phủ nhẹ chấn động, khi Khai Thiên Phủ vừa chấn động, Dạ Ảnh lực đạo càng mạnh, nghe được oanh một tiếng, chỉ thấy Khai Thiên Phủ bị hắn nhấc lên, mặc dù đã dùng hồng hoang pháp tắc trói buộc lấy nó, nhưng trọng lực của nó lại vô cùng. Có thể chấn nát thiên địa dưới một phủ. Đúng lúc này, từng cái hư ảnh hiện ra. Đây chính là từng cái tuyệt thế vô song bảo vật hư ảnh hiện ra. Khi những cái hư ảnh hiện ra, trong nháy mắt tản ra cỗ ánh sáng rọi lên khai thiên phủ. Liền gặp khai thiên phủ chấn động mạnh mẽ trong tay Dạ Ảnh. Dần dần, khai thiên phủ chợt vang lên một tiếng oanh minh rồi thu nhỏ lại trong tay hắn. Nhìn cảnh này, Dạ Ảnh thở một hơi. Cuối cùng thu hồi khai thiên phủ. Cách chương.